Xin chào mọi người. Lần đầu tiên Ad chân thành cảm ơn bạn Thắng Hoàng nha, hội viên VIP Pro group Zalo hồi chiều nay gửi tới thùng bia. Cảm ơn bạn Thắng Hoàng rất nhiều, cảm ơn bạn. Group hội viên YouTube chào đón bạn xe hai bánh. Bạn tham gia gói hội viên VIP group YouTube, chân thành cảm ơn xe hai bánh rất nhiều. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình, cảm ơn xe hai bánh. Rồi cảm ơn Cương Lò, bạn hết tháng hội viên rất YouTube đăng ký lại ủng hộ á. Cảm ơn Cương Lò rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Ma Hoàng Trái Chất Phàm tập 375. Thường Khoa Kinh Yến nhìn chằm chằm anh không thả, hơi chu mỏ với mặt u hoảng nói ra: người đó người làm xong việc thì rời đi, sẽ chẳng báo với ai khác sao? Đương nhiên tuyệt đối sẽ không, ngươi yên tâm đi. Ta không yên được, vậy ta thì sao? Thường có nghĩ đến buồn bực cúi đầu, đôi mắt to đã ngập nước, điềm đạm đáng yêu nhìn thẳng vào Trác Phàm. Ngươi lặng lẽ đến là yên tĩnh đi, ngay cả ta cũng muốn nói một câu từ biệt sao? Trác Phàm thở ra một hơi dài, thật không còn gì để nói. Người bình thường nhìn thấy anh với bộ dáng ác ôn xuất hiện, đại thể là sợ làm ra chuyện tày trời gì đó nên để đến mình, dẫn lửa thiêu thân, lẽ ra phải tránh xa hoặc là thông báo đến chính quyền địa phương để được hỗ trợ giải quyết. Nhưng nha đầu này thì hay lắm, thế mà lại đi quan tâm tới việc lão tử trước khi đi liệu có thể thông báo chỗ nào một tiếng hay không. Ây da, tôi không biết nha đầu này nghĩ thế nào, trước khi đi mình thông báo chỗ nào một tiếng hay không thì có gì quan trọng chứ, dù sao cũng sẽ không mang nàng đi theo. Đối mặt với một lời hứa hư ảo, nàng lại có thể có được cái gì chứ? Chắc bằng bật cười một tiếng, thở dài: được rồi, trước khi đi ta sẽ nói với ngươi một tiếng. Thật sao? Như vậy chỉ có ta biết ngươi đến, còn chỉ có ta biết ngươi đi, ngươi sẽ chỉ kể rõ chuyện của ngươi với một mình ta sao? Thường có người đến sáng mắt lên vui vẻ nói. Trác Phàm lệch đầu suy tư thì thào nói: ấy chắc cũng kiểu kiểu đó, nhưng sao nghe có chỗ nào sai sai vậy chứ? Cái gì gọi là ta chỉ kể rõ với một mình ngươi? Nếu người khác biết chẳng phải ta sẽ bại lộ? Ai da, dù sao ở chỗ này người ngươi có thể tín nhiệm chỉ có ta thôi, ta cũng sẽ không bán đứng ngươi. Thường Quân Yến cười hì hì ôm lấy cánh tay Trác Phàm đỏ mặt nói. Trác Phàm hơi run run thì thào: ta đúng là còn tin tưởng ngươi, dù sao cũng bị ngươi bắt gặp rồi, không tin ngươi thì có thể tin ai đây chứ? Huống hồ ngươi còn là đại tiểu thư Thượng Quan gia, nếu xảy ra chuyện gì nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, và lão tử càng dễ bại lộ nếu là tiểu nhân vật. Giết người diệt khẩu là phương pháp thỏa đáng nhất. Thế ai không được, mà của nàng là được tiểu thánh tử đổi lấy, dù là tiểu nhân vật cũng thể tùy tiện giết đi, nếu không sẽ quá có lỗi với tiểu thánh tử. Trác Phàm oán thầm, trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy dùng cách mềm biếu với vị đại tiểu thư thuộc quan gia này là biện pháp thỏa đáng nhất, tiếp đó chỉ có mau chóng hành động để tránh kế hoạch có biến. Trác Phàm cố gắng rút cánh tay từ trong ngực nàng ra, cười khanh nói: thưa con cô nương, chúng ta cũng đã nói rõ rồi, và từ giờ trở đi chúng ta coi như chưa từng gặp mặt, ai cũng không biết, tại hạ xin cáo từ trước. Ngay từ đó vội vàng co cẳng muốn chạy, thế nhưng mới chạy được hai bước, thưa con Yến lại hét lên: Cổ Nhất Phạm, ngươi đứng lại đó cho ta. Trác Phạm cứng đờ xoay đầu lại cười rực rỡ: thưa con cô nương, có gì phân phó sao? Ngươi còn chưa nói cho ta biết tên thật của ngươi, nếu không ta không cho phép ngươi đi. Thưa con Yến cười hầm hầm nói ra. Trác Phàm nhíu mày có hơi do dự, cuối cùng chỉ thể lẩm bẩm: ầy ta họ Tiền, Tiền Phàm nha. Nghe cái liền biết là giả. Tôi có nghĩ đến không cam lòng chu chu miệng. Trác Phàm nhún vai bật cười: dù sao ta nói gì ngươi cũng cho rằng là giả, vậy ta có nói hay không thì có gì khác biệt chứ? Không nói thì không nói, ta không thèm hỏi nữa. Thường có nghĩ đến ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh nữa, rồi rất nhanh lại trầm ngâm có hơi lo lắng: có điều ta còn muốn hỏi ngươi một việc. Hỏi đi, chỉ cần ngươi tin tưởng là được. Tiểu tâm tử bây giờ thế nào rồi? Ây, Trác Phàm trì trệ, nghe tới việc này sắc mặt anh liền trầm xuống, hít một hơi thật sâu thở dài: tính mạng không lo, nhưng còn hôn mê bất tỉnh. Lần này ta đến chính là vì cứu tiểu tâm tử. Cái gì, ngươi lần này đến Hải Minh Tông là vì tiểu tâm tử sao? Vậy ngươi muốn làm như thế nào mới thể cứu nó? Chuyện này ngươi không cần quan tâm, tóm lại hành động lần này chỉ có thể thành công không thể thất bại. Ha, thì đã là thế, vậy ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tận lực giữ bí mật hành tung của ngươi. Sắc mặt Thượng Quan Hiển bất chợt trở nên nghiêm túc, kiên định nói ra: mặc kệ là vì ngươi hay là Tiểu Âm Tử, ta nhất định sẽ bảo thủ giúp ngươi. Trác Phàm nở nụ cười vui vẻ gật đầu: ta tin ngươi, vì Tiểu Âm Tử ngươi sẽ làm vậy. Như vậy ta đi về bố trí đây. Nơi này Thượng Quan Hiển không tiếp tục giữ chân anh, gật đầu nói: gặp lại sau. Ánh mắt hy vọng chăm chú nhìn Trác Phàm, kỳ vọng anh có thể thành công. Trác Phàm hiểu ý nào mà hơi cảm động gật đầu, và sau đó bay đi thật xa. Nhìn bóng lưng dần dần đi xa, Thượng Quan Hiển hít sâu một hơi, khóe miệng hiện lên ý cười ngọt ngào, rồi quay người đi dọc theo con đường nhỏ trở lại chỗ ở. Mùa xuân hội hoa xuân nở, chim chóc tự do tự tại. Trong một gian tiểu viện tĩnh mịch, từng tiếng ngâm sướng nhẹ nhàng chậm rãi vang lên. Ngay sau đó, một bóng người nhẹ nhàng xuất hiện, trên mặt đều là ý cười hạnh phúc. Đột nhiên, một tiếng cười lại vang lên. Nghe Thượng Quan Bá Bá nói: Thượng Quan đại tiểu thư đã gần một năm rầu rĩ không vui, ta còn tưởng rằng vì mùi mùi ngốc này của ta có tâm sự gì nên tới để khuyên giải một phen, nhưng xem ra tâm tình mùi mùi tốt hơn rồi, xem ra là làm tí tí ta nhạy cảm. Thượng Quan Yến liền quay đầu, hai mắt tỏa sáng, đứng trước mặt nàng không phải là ai khác, chính là Nam Châu đại tiểu thư Mộ Dung Thế Gia, y tin Mộ Dung Tuyết cùng bé nha hoàn Trụy Nhi. Mộ Dung tỷ tỷ, sao tỷ cũng tới chứ? Thượng Quan Yến vui vẻ kêu lên, rồi chợt hung hăng bổ nhào vào trong lồng ngực Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc như tơ của nàng, vui vẻ cười nói: bây giờ Bắc Châu đại nạn, ba châu trợ trận, làm sao có thể thiếu Nam Châu chúng ta chứ? Trụy Nhi chợt lên tiếng, kể rõ gian khổ các con đường này. Thượng Quan tiểu thư, ngươi không biết, tiểu thư nhà ta rất nhớ mong tiểu thư đó, nên trước tới Bắc Châu mua sắm dược tài, liền muốn qua Đông Châu thăm tiểu thư một phen, nhưng ai ngờ Bắc Châu lại xảy ra chuyện, gia chủ với một vàng đến. Tiểu thư nói muốn đến Đông Châu trước thăm viếng Thượng Quan tiểu thư một phen, sau đó cùng Thượng Quan gia đi đến Bắc Địa, nhưng lúc đến Đông Châu mới biết được các ngươi đã đi tới Bắc Châu từ lâu, sau đó tiểu thư lại ngựa không dừng vó chạy đến, là chạy cả một vòng tròn lớn đó nha. Ngay vậy, Thượng Quan Yến cảm động không thôi, nhẹ nhàng cắt khỏi vòng tay Mộ Dung Tuyết, nhìn ngọc dung tình đệ của tỷ tỷ, nắm thật chặt hai tay non mềm của nàng, thân tình nói: tỷ tỷ vất vả rồi. Có là gì đâu, mùi mùi với Thượng Quan Bá Bá trăm cây nghìn đắng, từ Trung Châu đoạt lại Trùng Tinh Kiếm mới thực sự là gian khổ đó. Mộ Dung Tuyết lườm Thượng Quan Yến, cáu giận nói ra: mùi mùi có phải là không coi ta là tỷ tỷ ngươi đúng không? Đến tận Trung Châu đoạt kiếm, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với chúng ta. Đừng nói là bốn châu đang có liên minh, chỉ cần giao tình hai nhà chúng ta, vì vậy chúng ta đã chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Tỷ tỷ đến Đông Châu mới biết các ngươi lại xông vào hung hiểm kinh thiên, cũng may là các ngươi không xảy ra chuyện gì, nếu không mùi mùi gặp nạn, tỷ tỷ thế mà không biết, đây không phải là bôi nhọ tình nghĩa hai nhà hay sao? Mộ Dung Tuyết dường như thực sự có chút tức giận. Thượng Quan Yến vội vàng trấn an: tỷ tỷ đừng tức giận, đây là muội không tốt, không thể sớm thông báo tỷ tỷ một tiếng, nhưng mà không nên phát giận lên người muội muội, còn có một người tỷ phải đi chất vấn thật tốt một phen đó. Là người nào? Cha ta đó. Thượng Quan Yến đùa cười: Trùng Thiên Kiếm bị Thượng Quan Phi Vân đánh cắp, trong tộc có người đề nghị liên hợp Mộ Dung gia cùng động thủ, nhưng cha ta lại cứ không chịu, nói cái gì đây là gia sự của Thượng Quan gia, chứ có làm phiền người khác, nếu không cho dù đạt được Trùng Thiên Kiếm cũng sẽ bị người khác chế nhạo, mình không thủ kiếm được còn cần người khác xuất thủ tương trợ mới thể đoạt lại, há không phải là bôi nhọ danh dự Thượng Quan gia hay sao? Mộ Dung Tuyết bật cười lắc đầu: Thượng Quan Bá Bá vẫn là tính khí như thế, đến chết vẫn sĩ diện. Đúng đó, Mộ Dung tỷ tỷ, tỷ có thật là nên giáo huấn lại cha ta. Ai già, ta nào dám giáo huấn chứ, ngài ấy là trưởng bối, vạn bối chúng ta bực tức há thể để vào trong tay trưởng bối sao? Huống hồ. Mộ Dung Tuyết bật cười một tiếng, ngửa mặt nhìn bầu trời thở dài. Thượng Quan Bá Bá lo nghĩ như vậy có lẽ còn cân nhắc cho Mộ Dung gia chúng ta, dù sao bây giờ Nam Châu cùng Trung Châu còn không có đại xung đột gì, tương đương Mộ Dung gia cùng Kiếm Tinh Đế Quốc chưa hoàn toàn vạch mặt, bởi vậy ta còn có thể đi lại tại Trung Châu, nhưng nếu tham gia chuyện đoạt kiếm sợ rằng Mộ Dung gia sẽ gặp phiền phức. Thượng Quan gia chính là thế gia nhân nghĩa, nhất định sẽ không dẫn phiền phức lớn như thế đến nơi khác, điểm đấy ta tự nhiên có thể cảm nhận được Bá Bá đã phải khổ tâm rồi. Thượng Quan Yến gật đầu: đúng vậy, Thượng Quan là nhân nghĩa thị tộc, Mộ Dung chính là hiệp nghĩa khí khái, mặc dù phân lập Nam Bắc là nhân hiệp làm gương mẫu cho cả Nam Châu, hai nhà chúng ta còn giao hảo như thế, ha ha, đây gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đó. Mộ Dung Tuyết gật đầu cười xương phải, nhưng chợt nghe được mấy lời cuối, nàng há miệng sững sờ, rồi vừa khóc vừa cười. Ý Nhi muội muội, người vừa nói cái gì vậy? À không không không không, ta là nói chúng ta hiệp can nghĩa đảm, cấu kết với nhau là việc xấu. À, ấy. Thượng quan Kỳ Yến hung hăng vỗ vỗ cái môi đỏ, nói bậy bạ, nhìn Mộ Dung Tiết xấu hổ, khỏi thức định nói, đều là do tên xấu xa kia hại ta nói năng. Mộ Dung Tiết cười xấu xa, người xấu sao nha? Thượng quan Bá Bá còn nói, mùi mùi sầu tư cá một năm chắc hẳn chính là vì người kia. Cái gì, cha ta nói với tỷ sao? Thượng quan Kỳ Yến đỏ mặt thốt lên, ngay sau đó ngượng ngùng cúi thấp đầu, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào. Thượng quan Bá Bá không nói gì cụ thể, chỉ nói là người phạm đào hoa kiếp ở Trung Châu cho nên mới rầu rĩ không vui. Nhưng bây giờ ta thấy không chỉ đơn giản là đào hoa kiếp, hẳn là đào hoa tuyệt. Mùi mùi, ngươi đã lâm bệnh nguy kịch, chứng bệnh thời kỳ cuối rồi đó. Ha, nào có đâu. Thế nào lại không có chứ? Mùi Dung Tiết xì cười, trước kia ngươi là tiểu thư quê cát, quyến rũ mê người, giờ thì tốt rồi đó. Nói chuyện không tới ba câu đã biến thành nói móc. Chắc hẳn là học từ vị kia, mà vị kia chắc cũng không phải là người tầm thường gì có thể làm cho mùi mùi trở thành như thế này cơ mà. Ha, Thượng quan Kỳ Yến càng ngượng ngùng cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, nào có đâu, hắn chỉ là hơi so sánh ba hoa mà thôi, thực sự là người rất tốt. Vậy vì biểu ca cả ngày đi với cả ngươi thì sao? Thượng quan Ngọc Lâm đó, so với hắn thì sao? Nghe vậy, Thượng quan Kỳ Yến khinh thường hừ nhẹ nói ra, tìm phản đồ không xứng sách dạy cho hắn sao? Mùi Dung Tiết bật cười lắc đầu, ái tình là mù quáng mà, xem ra ngươi thực sự hãm sâu lắm rồi. Tuy nghe Thượng quan Bá Bá nói, Thượng quan Ngọc Lâm xác thực phẩm hạnh không đoan chính, nhưng luận về tướng mạo, thực lực trong đồng bối cả năm châu, hắn thực sự rất nổi bật. Vậy mà cũng không sướng sắc chạy cho người kia, vậy người kia phải ưu tú đến mức nào? Chẳng phải một trời một vực sao? Dù sao ta không tin trên đời có thể có nhiều người mạnh hơn Thượng quan Ngọc Lâm như vậy. Xem ra là trong mắt người tình thì nở cũng có thể biến thành tây thi. Mùi mùi yêu hắn nên đề cao hắn quá rồi. Nghe vậy, Thượng quan Kỳ Yến không phục bướng mình nói, Mùi Dung tỷ tỷ, tỷ quá ít ngồi đại diễn đó, năng lực của hắn như thế nào cả Thượng quan gia đều rõ ràng như ban ngày. Không tin tỷ đi hỏi cha ta xem có phải cha ta đều bội phục hắn cực kỳ hay không. Còn tên phản đồ Thượng quan Ngọc Lâm cũng chẳng có tư cách so với hắn. Ui, ngươi còn nói ngươi không, như thế này còn không phải là quá coi trọng hắn sao? Bây giờ ngay cả ta mà ngươi cũng dám nói ít ngồi đại diễn nữa, nhai đầu chết tiệt kia, xem ra ta phải xử lý ngươi thật tốt. Nói xong, Mùi Dung Tiết liền ra cái chọc chọc Thượng quan Kỳ Yến. Thượng quan Kỳ Yến vừa trốn tránh vừa cười lớn cầu xin tha thứ. Mùi Dung tỷ tỷ tha mạng, ta không dám nữa, tí không phải ít ngồi đại diễn, tí là ít ngồi trong nồi. Xem đi, học tiểu thư kia được cái gì rồi, xem ra tiểu thư kia cũng không phải thứ tốt gì, ngươi còn dám nói. Mùi Dung Tiết trừng mắt cười mắng là một đường truy đuổi. Thượng quan Kỳ Yến vui cười ẩn nấp. Bịch bịch bịch, từng tiếng bước chân vang lên. Chỉ chốc lát sau, một nam tử giống như thư sinh, thân mặc trường bào, trên đầu cột búi tóc, thảnh thơi đi tới. Hai người Mộ Dung Tuyết liền dừng đùa giỡn, quay đầu nhìn người đó. Mộ Dung Tuyết giật mình, Âu Dương Trường Thanh sao? Ngươi còn xuất quan rồi sao? Đệ tử đệ nhất Bắc Châu, Âu Dương Trường Thanh sao? Thượng quan Kỳ Yến hỏi ra, ta đến Bắc Châu 4 năm lần, nhưng lần này mới được diện kiến ngươi. Âu Dương Trường Thanh vừa đến liền cúi người chào, sau đó cười đáp, Thượng quan tiểu thư, phần lớn thời gian tại hạ để dùng để bế quan, rất ít khi xuất đầu đội diện. Thượng quan tiểu thư chưa gặp tại hạ là điều bình thường. Ngay sau đó, Âu Dương Trường Thanh đến trước mặt Mộ Dung Tuyết, cúi người hành lễ, rồi cầm một cành hoa mai, cung kính đi lên, cười nói, Tuyết muội đã lâu không gặp, tặng muội đó. Mộ Dung Tuyết lại không tiếp nhận, bật cười, bây giờ đã kêu Tuyết muội có quá sớm hay không? Làm sao lại sớm chứ? Quá đúng lúc đó chứ. Âu Dương Trường Thanh cũng bật cười nói, hôm nay phụ hoàng khỏi hẳn thương thế xuất quan, Lệnh huynh cũng tới Hải Môn Tông làm khách, vi huynh mời gia phụ ra mặt đệ thân với Lệnh huynh, hai người chúng ta có thể chuyện tốt sớm thành. Cái gì? Thượng quan Kỳ Yến nghe vậy thì giật mình, nhìn Mộ Dung Tuyết lại nhìn Âu Dương Trường Thanh, ngay sau đó cười mập mờ một tiếng, chỉ Mộ Dung Tuyết nói ra, tỷ tỷ cũng giấu thật kỹ đó, hóa ra tỷ tỷ sớm đã có ý trung nhân, lại còn tới cười bùi bùi, đến lúc đại hôn phạt ba chén rượu mới được. Nói bậy bạ gì đó? Mộ Dung Tuyết trừng mắt nhìn nàng, rồi lại nhìn Âu Dương Trường Thanh cười nhạt. Âu Dương huynh, ngươi không được quên ước định lúc trước giữa chúng ta chứ? Đương nhiên là không. Âu Dương Trường Thanh thản nhiên đáp. Ngay sau đó ngẩng đầu, tay cầm phong thiên uy chấn năm châu, dưới một người trên vạn người. Mộ Dung Tuyết biểu môi, thế Âu Dương công tử làm được cái nào rồi? Tuy bây giờ ta mới chỉ làm được một cái, nhưng ba cái còn lại sớm muộn gì cũng sẽ làm được. chắc chắn sẽ làm được. Mà dù hôn ước không thể lập tức tiến hành, nhưng đính hôn chắc là vẫn có thể ha. Ha, làm sao ngươi lại khẳng định như vậy? Ngươi đã làm được gì đâu? Một chủ tịch xì cười. Âu Dương Trường Thanh hừ nhau tiếng, cao mà nói ra. Đầu tiên, tay cầm phong thiên thì rõ ràng là ta có thể làm được. Phải biết, cha ta là đệ nhất Bắc Châu, Âu Dương Lăng Thiên, tay cầm phong thiên kiếm. Thanh thần kiếm này về sau cha ta không truyền cho ta thì còn truyền cho ai chứ? Một chủ tịch hừ nhau tiếng, lạnh lùng nói ra. Thần kiếm Nam Châu phải là người tài mới có được, không phải phụ truyền tử dùng. Không sai, xác thực là như thế. Vậy còn ta là ai chứ? Ta đã là đệ nhất đệ tử Bắc Châu, Âu Dương Trường Thanh, ngày sau chính là người kế thừa nghiệp cha, trở thành đệ nhất nhân Bắc Châu, cuối cùng ta vẫn sẽ chấp chưởng phong thiên. Về đến này, tiết mũi chắc là không thể không thừa nhận được chứ. Một dùng tiết ngoảnh mặt đi chỗ khác, giữ im lặng, nhưng chỉ là biến tướng thừa nhận điểm đó. Thấy thế, Âu Dương Trường Thanh tiếp tục nói, còn uy chấn Nam Châu, đời ngày sau ta trở thành đệ nhất cao thủ Bắc Châu, ta sẽ cố gắng đạt được. Lúc này, Thượng Quan Yến mở miệng, mong đợi nó ra. Vậy giữa một người thì sao? Một tên của ngươi đề cao như vậy, thế mà lại muốn giữa một người. Người kia là ai? Chẳng lẽ là lão yêu quái đệ nhất Nam Châu, Bất Bại Kiếm Tôn, Bát Lý Ngự Thiên sao? Mà cũng đúng ha, gần vài năm qua, không ai có thể vượt qua được lão gia hỏa kia, chỉ sợ qua cả mấy ngàn năm nữa cũng giống như vậy. Âu Dương Trường Thanh khoát khoát tay, khinh thường nói, Thưa Quan Tiểu Thư, người quá coi thường tại hạ rồi đó. Tại hạ là Âu Dương Trường Thanh, nhất định sẽ là nam nhân khai thiên tích địa, Bất Bại Kiếm Tôn thì tính là gì? Đợi phong thiên kiếm đạo của ta đại thành, cái lịch sử bất bại kia nhất định sẽ do ta sửa chữa. Âu Dương Trường Thanh lạnh lùng cười như điên. Một chút tiết lại trầm mặt xuống, nhìn sang Thượng Quan Yến, âm trầm truyền âm, nhìn đi, đây chính là lý do ta không thích người này, quá mức cuồng vọng mà không thiết thực. Chẳng khác gì mới tên công tử ca lè đẹp, còn chỉ gặp Bất Bại Kiếm Tôn đã nói muốn vượt qua người ta, thật sự là nói chuyện viễn vông. Thượng Quan Yến mỉm cười gật đầu, nhưng vẫn hy vọng nhìn hắn, tiếp tục hỏi, ngươi còn không coi Bất Bại Kiếm Tôn ra gì, và người đứng trên cả ngươi sẽ là ai chứ? Cái này không phải là rất rõ ràng sao? Âu Dương Trường Thanh nói ra, rồi ôm quyền đưa lên trời với mặt chân thành. Trăm thiện lấy hiếu làm đầu, bất luận ta về sau người tin như thế nào, ta vẫn luôn là con trai ngoan của mẹ, dưới một người tất nhiên là phụ gia ta. Âu Dương Lam Thiên còn trên vạn người, đợi ta đánh bại Bất Bại Kiếm Tôn tất nhiên chính là trên vạn người. Ây Thuận Ân Yến trì trệ, là nhìn được bộ dáng càn rỡ của hắn, nào mới hiểu lời bộ dung tiết vừa nói, chỉ biết cười khổ. Bây giờ ta biết bốn điểm ngươi nói là thế nào rồi. Hóa ra trừ việc ngươi vẫn là nhi tử của lão cha ngươi, mấy đêm bên đại đều là nói suông. Không phải là nói suông, ta sớm muộn sẽ làm được. Âu Dương Trường Thanh nghiêm mặt nói. Mọi dung tiết thở dần hơi, đã như vậy chờ ngươi biến chúng thành sự thật rồi nói tiếp đi. Yến Nhi mùi mùi, chúng ta vào trong phòng nói chuyện, đừng có để ý tới tên nhàm chán này. Nói xong, Mộ Dung Tuyết hất lên tay áo, kéo Thượng Quan Yến vừa đi vừa nói, nghe hắn khoác lác còn không bằng chúng ta tâm sự người kia của ngươi còn hơn. Thượng Quan Yến nhún nhún vai, lộ ra vẻ lực bất tòng tâm, rồi đi với Mộ Dung Tuyết. Âu Dương Trường Thanh vội vã hét lên, Tuyết muội, ta nhất định có thể làm được, muội phải tin tưởng ta, tin tưởng em gái người đó. Mộ Dung Tuyết oán thầm. Đúng lúc này, một tiếng cười to vang vọng giữa trời, Trường Thanh, ta tin ngươi. Ngay sau đó, một tiếng xé gió vang lên, một thân ảnh quen thuộc phút đến, ngay lập tức bắt được cánh tay Âu Dương Trường Thanh, có vẻ hơi hưng phấn nói ra, Trường Thanh, mấy năm không gặp, vậy mà ngươi đã là dung hồn cảnh bắt trọng rồi, ba châu còn lại không có đệ tử nào được như ngươi, ngươi quả nhiên đã tiền đồ rộng lớn, rất tốt, rất tốt. Nhìn thấy người vừa tới, Âu Dương Trường Thanh cũng hai mắt tỏa sáng bái hạ. Mộ Dung đại ca đã lâu không gặp, tiểu đệ của rất nhớ huynh. Mộ Dung Tuyết nghe đại ca đến lập tức xoay người nhìn sang Thượng Quan Yến lẩm bẩm, chẳng biết tại sao đại ca ta lại thích hắn, còn hắn không thể bán ta cho hắn. Tuyết Nhi, người nói cái gì đó? Không có gì, ta nói rằng đại ca rốt cuộc cũng trở về, xem ra đám người kia có manh mối rồi. Mộ Dung Tuyết bật cười một tiếng, là đỡ mang Thượng Quan Yến quay trở lại. Nghe vậy, Mộ Dung Định đang còn đầy mặt ý cười lại sầm mặt xuống, thở dài, ây à, đừng nhắc đến nữa. Ba người kia quá thực cứ như u linh vậy, chợt hiện lại chợt biến mất. Hải Vân Tông tra gần nửa năm lại chẳng tra ra chút gì, chắc là bọn họ đã rời khỏi khu vực, chẳng còn chút manh mối gì. Vi huynh đành phải trở về. À, lại còn có người mà Liệt Dương Kiếm Thần không bắt được, mà họ là ai vậy chứ? Sao lại lợi hại thế? Thượng Quan Yến hiếu kỳ hỏi. Âu Dương Trường Thanh cũng hơi nghi hoặc, khó hiểu nói, có Ngô Dung Huynh, lại thêm Hải Vân Tông, nếu bọn họ còn ở trong khu vực, chắc là vài hôm thôi sẽ hiện hình, làm sao lại một chút tung tích cũng khó chứ, thật sự là kỳ quái. Ngô Dung Huynh, Huynh thử miêu tả đặc thù của bọn họ cho ta nghe, ta triệu tập nhân mã Ngũ Tông Bắc Châu giúp Huynh kiểm tra một phen, dù lệch ba tấc đất Bắc Châu cũng sẽ tìm cho Huynh. Ngàn vạn không thể, nếu làm như vậy Bắc Châu nhất định sẽ đại loạn. Bây giờ hành tung đám người Bất Bại Kính Tôn còn chưa xác định, lại bất chợt đi tạo thành cục diện hỗn loạn như thế, chẳng có chỗ tốt gì đối với chúng ta, có khả năng còn để bọn chúng có cơ hội trà trộn vào. Đúng vậy, tất nhiên nó có lý, chỉ là ba người khả nghi, không cần thiết phải vì bọn họ mà làm to chuyện. Dù sao thì địch nhân chung của chúng ta vẫn là Bát Đế Ngự Thiên. Một doanh nghiệp gật đầu nghiêm túc nói. Nghe vậy, Âu Dương Trường Thanh suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu. Thượng Quan Yến suy nghĩ chốc lát bèn hỏi, Mộ Dung Đại Ca xác định bọn họ không phải là người của Trung Châu chứ, vậy bọn họ sẽ là ai chứ? Mộ Dung Tuyết thở dài, nhắc đến việc này, người này là một nam nhân rất quỷ mị, chỉ trong một lúc tạo thành thảm kịch mấy chục ngàn oan hồn Trung Châu, lại bị mất trong nháy mắt thoát khỏi liên quan. Lần này đến Bắc Châu càng mang theo một người ca thủ có thể cân sức ngang tài với Giao Huynh, thật không biết hắn lại muốn làm trò mèo gì. Mặc dù bây giờ chúng ta không xác định được xem hắn có phải là địch nhân hay không, nhưng chắc chắn là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Cái gì? Ngay cả Mộ Dung Đại Ca xuất thủ đều không có cách nào đối phó, vậy hắn đến cùng là ai chứ? Thượng Quan Yến giật mình hét lớn. Ta cũng không biết hắn là ai, ta chỉ biết hắn lưu lại một tục danh ở Trung Châu của Nhất Phàm. Cái gì? Thượng Quan Yến há hốc miệng, gần như thốt lên, lại bị nàng nghiến răng tiến trở về. Chỉ là sắc mặt lại không còn ngăn được mà trầm xuống. Sao lại là hắn chứ? Người mà Mộ Dung Đại Ca cùng Tuyết Tỷ muốn bắt lại là hắn sao? Tại sao lại thành ra như vậy? Âu Dương Trường Thanh suy nghĩ một hồi, lắc đầu thở dài. Cái tên này không có gì đặc biệt, chưa từng nghe qua. Đó là đương nhiên, làm chuyện xấu ai lại ngu đến mức để dùng tên thật? Gần như có thể chắc chắn đây là tên giả. Mộ Dung Tuyết trợn mắt bật cười. Âu Dương Trường Thanh nhún nhún vai. Thôi, hành tung đối phương đã bí ẩn như thế, danh hào cũng là giả, trong thời gian ngắn cũng không điều tra ra được, ta đi thăm dò cái của ta vậy. Mộ Dung Đại Ca, các ngươi muốn đi cùng ta không? Người muốn đi điều tra cái gì? Mộ Dung Tuyết xì cười. Lan Tông Chủ sẽ yên tâm để người lỗ mãng như ngươi đi điều tra nhân vật khả nghi gì sao? Đừng có để đả thảo kinh xà nha. Âu Dương Trường Thanh xẹp miệng nói ra. Tuyết muội, người chớ xem thường người khác. Lần này Lan Tông Chủ đích thân cách cử ta đi điều tra, người nói trong tông đột nhiên xuất hiện một thương đội là Cổ Tiền Gia trong Tam Đại Thương Bắc Châu. Tông chủ cảm thấy tên quản sự thương đội là Tiền Phàm có phần kỳ quặc, cho nên muốn ta đi dò xét. Cái gì? Tiền Phàm sao? Nghe được cái tên này, Thượng Quan Yến quá sợ hãi thét lên, sắc mặt trắng cả lên, bởi vì nàng từng nghe Trác Phàm nói, anh nói tên thật của mình là Trác Phàm, tuy không biết là thật hay giả, nhưng nàng nghĩ đó là 8/9/10. Em gái ngươi chứ, còn giành đi giành lại giữ bí mật giúp ta, bây giờ thì tuyệt vời VL. Lúc này mới bao lâu, lúc này Mộ Dung Đại Ca cùng Tuyết Tỷ lại đã chỉ rõ chính là muốn tìm ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Người tới đây, Thượng Quan Yến lòng đầy sầu tư, vô cùng khẩn trương. Tất cả mọi người nhìn về phía Thượng Quan Yến vừa hét lên đều thấy cổ quái. Mộ Dung Tuyết mới hỏi ra, Yến Nhi muội muội, ngươi làm sao vậy chứ, có vấn đề gì sao? Không, ta chỉ là nghĩ đến một chuyện khẩn yếu cần các ngươi giúp đỡ, cho nên cứ cho dự không biết nên nói ra hay không, quấy nhiễu mọi người rồi, có thể là hiểu lầm thôi, đừng thấy lạ. Thượng Quan Yến cười khan một tiếng, suy nghĩ một hồi, ánh mắt lấp lóe. Mộ Dung Địch bật cười, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi cùng với tên Tiền quản sự có gì quen biết chứ. Nào có, Mộ Dung Đại Ca nói giỡn rồi, thương nhân Bắc Châu sao có thể biết được chứ. Âu Dương Huynh vừa nhắc đến tên người này, tiểu muội là nghĩ tới một chuyện phiền muộn nên có hơi sợ hãi mà kêu lên, trùng hợp mà thôi. Thượng Quan Yến cực lực che giấu. Mấy người Mộ Dung Địch cũng không nghi ngờ gì, chỉ đã mặt gật đầu, cười nói. Yến Nhi muội muội đều là người lớn cá rồi, người vẫn là như trẻ con thế, không có tí nào ổn trọng, có chừng không gả được đó. Không gả ra được thì không sao, cả đời này ta ở bên Tuyết Tỷ. Thưa Quan Yến ôm lấy cánh tay Mộ Dung Tuyết, cười đùa đó ra. Mộ Dung Tuyết cưng chiều sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, cười nhẹ gật đầu. Mộ Dung Địch cùng Âu Dương Trường Thanh nhìn hai tỷ muội như thế, nít nhìn nhau, chỉ biết nhún nhún vai. Mộ Dung Điệp nói ra, như vậy Yến Nhi muội muội, vậy ngươi có chuyện gì khẩn cầu vi huynh giúp đỡ, cứ tự nhiên mở miệng. Ai chuyện này? Thượng Quan Yến băn khoăn do dự nửa ngày, cuối cùng rực rỡ cười nói, Thực ra chuyện này cha ta không cho nói, chỉ là gần đây phụ thân vì thế mà ưu tư không ngừng. Làm nữ nhi là không thể giải ưu tư cho người, thực sự là một chút địch là tức nghiêm mặt. Cái gì là chuyện của Thượng quan huynh sao? Hắn là chủ nhà họ Thượng quan mà còn bất lực, nhất định là đại sự. Yến Nhi, người nhân nói cho ta biết, có lẽ vi huynh thực sự có thể giúp được. Thượng quan Yến làm ra vẻ khó khăn, thành biến ra. Mộ Dung ca ca, ta nói với các ngươi tuyệt đối cũng đừng nói cho cha ta biết, là chỉ ta nói cho các ngươi biết thôi đó. Các ngươi cũng biết cha ta sĩ diện lắm. Thấy thế, bọn người Mộ Dung Địch càng thêm chú ý. Âu Dương Trường Thanh cũng vội vàng thúc giục. Được nhìn điện nhìn, Yến Nhi mùi mùi, mau nói ra đi, chúng ta nhất định giữ bí mật cho ngươi. Nói thật nha, ta có sự thích, rất thích nghe bí mật. Thượng quan Yến trợn mắt một cái, hung hăng lườm hắn. Sau khi nhanh nhanh cái mũi ngọc tinh xảo mới thở dài nói ra, hay là thật không dám giấu giếm, Mộ Dung Địch ca, tuy lần này chúng ta từ Trung Châu đoạt lại trùng tiêm kiếm, nhưng mà kiếm kia đã bị phế qua mẹ nó rồi. Mộ Dung Địch giật nảy cả mình. Năm thanh kiếm thần, năm châu chém sắc như chém bùn, bổ trời che đất, thiên hạ chí thường chi vật, người nào có bản sự như thế chứ, còn có thể phế đi một thanh thần kiếm chứ. Mộ Dung Địch ca hiểu lầm rồi, ý tiểu muội là không phải là ngoại hình thần kiếm có tổn thương gì, chỉ là kiếm linh bị thương, khó phát huy ra uy lực của thần kiếm, bây giờ không khác gì một khối sắt vụn.